sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 450, cự thú. Khi các thú nhân chuyển đến APG lúc, lấy sắt thép làm tài liệu phòng tạm giam cửa tất cả đều là vết rách. Oanh một chút liền sụp ra. Tấm thép bốn phía tản mát. Kéo kẹt, phía trước mật thất truyền đến càng lớn băng liệt âm thanh. Các thú nhân không dám tiến lên, ngược lại là trông thấy một con nói không rõ là thứ gì màu hồng phấn thịt gạt ra khung cửa. Tay cầm APG thú nhân đứng tại xa nhất lối đi nhỏ cuối cùng. Ấn xuống trong tay chốt, vèo một cái, APG lập tức vọt tới, không có trông thấy đuôi lửa. Cũng không có trông thấy lôi kéo thật dài khói nói. Hỏa thẫn đầu nháy mắt đánh trúng không đến xa 30 mét bướu thịt đoàn. Âm âm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cục thịt nhận không rõ lực lượng nổ nát. Khối thịt đều tán thành một mảnh nhỏ thịt. Bám vào tại thông đạo bốn vách tường. Máu chảy một chỗ, nhưng là một giây qua đi. Bướu thịt khôi phục vết thương 1/3. 3 giây đồng hồ thời gian, nổ nát vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu, ngắn ngủi 30 mét khoảng cách, các thú nhân màng nhĩ đều nhận mãnh liệt trùng kích, lúc này trông thấy biến dị cục thịt nháy mắt khôi phục. Cả người đều ngốc, lại đến một phát, thú nhân hô lớn, cái thứ hai thú nhân khiêng ra APG, vèo một cái, APG nổ trúng địch nhân mới mọc ra cục thịt. Nhưng là APG bạo tạc về sau, cục thịt không có nổ nát, vẻn vẹn mặt ngoài lưu lại một đoàn nhiệt độ cao thiêu đốt màu đen tiêu ra. Chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có tác dụng rồi. Theo một giây đồng hồ cơ bắp rung động, mặt ngoài tiêu ra chóc ra, càng thêm non nớt cơ bắp hiện ra. Đây là quái vật gì a? Thú nhân chưa thấy qua chân chính gen quái vật. Trong lúc nhất thời đầu óc phản ứng không kịp, số hay hạm số 5 phòng tạm giam bên trong, tên kia bành trướng hổ tộc người giờ phút này toàn thân khó chịu. Hắn cảm giác mình có vô hạn lực lượng, nhưng là bị cái này chật hẹp không gian hạn chế lại. Không có cách nào thi triển mình lực lượng, ầm ầm một chút, hắn thật vất vả gạt ra tay bị nổ nát, kịch liệt đau nhức để hắn chu lên. Lúc này, một đạo hệ thống âm tải trong đầu hồi vang, cánh tay phải bị nhiệt độ cao nguồn nhiệt nổ nát, siêu tốc tái sinh bên trong, thu hoạch được nóng kháng tính, bộ phận cơ thịt gây dựng lại, thích ứng bạo tạc sức kéo, tái sinh hoàn tất, siêu tốc tái sinh cộng thu hoạch kháng tính cộng vô hạn tiến hóa. Biến dị để hổ tộc cự thú thu hoạch được phòng ngự vũ khí nóng bạo tạc lực lượng. Lúc này lại một viên APG bắn tới lúc, hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải rất nóng, nhưng là cơ bắp kháng trụ, không có bị nổ tung, cũng không có bị nhiệt độ cao thiêu hủy, nhận nguồn nhiệt trùng kích, cơ bắp lần nữa gây dựng lại, cải thiện năng lực phòng ngự, ầm ầm, lại một phát APG bắn đi qua, nhưng là cái này một viên APG bắn trúng hắn thịt cũng không có bạo tạc. Mà là bị nháy mắt da mềm cơ bắp bao khỏa, lại nháy mắt thẳng băng, đem thuốc nổ bắn ngược đến chắc bích, oanh một chút sắt thép tấm bị nổ tung một đường vết rách. Thân thể trưởng thành tiếp tục nhận hạn chế, không gian không đủ, 1 phút đồng hồ thời gian, tiến hóa bị ngăn trở không cách nào giải quyết, cưỡng chế tiến hóa, vài giây đồng hồ bên trong. Hổ nước lão đại thần kinh như rút gân đồng dạng, ý thức của mình càng ngày càng mê mang, cảm giác như muốn chết đồng dạng, toàn thân của hắn cơ bắp đều tại bành trướng, thêm cứng rắn, hơn nữa còn thêm ăn mòn hiệu quả, nhưng đây không phải đơn giản biến dị, phảng phất tất cả tế bào đều biến dị, bên ngoài thân bài tiết ra đối sắt thép có cực mạnh tính ăn mòn đặc biệt mồ hôi. Sắt thép thẳng đứng mã toát ra tư tư nổi lên âm thanh. Sắt thép bích tan, mà hắn thịt rốt cuộc không cần bị trở ngại. Một đường ăn mòn, một đường đè ép, trong thuyền thú nhân bắn 5 phát APG. Phát hiện APG đối với hắn không hề có tác dụng về sau. Rốt cục mặt đen lên ngừng bắn. Lão đại tiếp tục bành trướng. Da của hắn mặt ngoài tiếp tục bài tiết màu đen mồ hôi. Làn da đụng phải cái kia liền hòa tan nơi nào. Không đồng nhất con hắn liền tan xuyên thượng tầng bong tàu. Chen lên bong tàu, các thú nhân trông thấy bị tan ra một cái đại lỗ thủng thuyền. Bất đắc dĩ tuyên bố từ bỏ. Toàn thể có lệnh, tránh chiến, không nên tới gần. Minh Nhật Hải quân hai hạm thú nhân vẻ mặt đau khổ. Xa xa rút lui, có người dùng đạn xạ kích hắn cục thịt. Cục thịt mới đầu bị mấy cái đạn đánh xuyên, nhưng là 2 giây về sau, đạn cũng vô pháp đánh xuyên hắn thịt. Hắn tốc độ tiến hóa quá nhanh, lão đại hắn vẫn đang trưởng thành. Thân thể bò lên trên bong tàu tầng về sau, không còn có đồ vật trở ngại thân thể của hắn trưởng thành. Tất cả thịt đều bành trướng, càng dài càng lớn. Tại phút thứ 2 lúc, trưởng thành cao 50 mét cự nhân. Cự nhân mặt ngoài không có quần áo đã bị hắn no bảo, kia là cùng loại người lớn thô chân, lớn thô tay, lớn thô eo, bắp thịt toàn thân cô đọng như rồng, làn da bốc lên bừng bừng màu đen nhiệt khí, nó đã là mồ hôi, lại là ăn mòn sắt thép chất lỏng. Lão đại mở mắt, trần nhà không phải hơi nước thuyền trần nhà, mà là bầu trời xanh thảm. Mặt biển có trầm luân thuyền gỗ, phiêu bạt mảnh gỗ vụn, hai bên trái phải có sắt thép cự hạm, kia là hắn không thích đồ vật, nhưng là thời khắc này lão đại không còn là lúc đầu hắn. Bởi vì cưỡng ép tiến hóa đối đầu óc tổn thương phi thường cực lớn. Hắn hiện tại đã thần trí mơ hồ, nội tâm chỉ có một cái ý thức giết sạch nơi này tất cả mọi người. Đây là hắn trước khi chết sau cùng chấp niệm, giết, giết, giết, 50 mét cự nhân đứng tại hơi nước trên thuyền, đọc trong miệng khẩu âm mơ hồ thanh âm, thân thể của hắn quá lớn, hơi nước thuyền căn bản nhịn không được, đang nhanh chóng chìm xuống, mà chi phối hai bên hơi nước thuyền, cũng không có làm thất thần, tháp pháo thay đổi hoàn tất, hỏa pháo âm âm, âm âm âm âm. Mấy chục phát lựu đạn đánh trúng đầu của hắn cùng ngực. Cự nhân gặp cực lớn lực trùng kích, bởi vì nóng kháng tính, thân thể cơ bắp không có thụ thương, nhưng hắn trọng tâm cũng bất ổn. Thân thể sau ngược lại, phù phù một chút đâm vào trong biển. Cự nhân chìm vào trong biển về sau, cái khác quân hạm đều thu được số 2 hạm phát ra tới vô tuyến điện thông tin, cấp tốc rút lui. Không muốn ham chiến, cái khác 3 chiếc thuyền có chút mộng, mặc dù khó mà từ bỏ, nhưng đó là huynh đệ dùng mệnh đổi tới. Bọn hắn không thể không tăng lớn hỏa lực, ầm ầm rời đi nơi này. Đội tiên phong bên trên, rốt chờ thú nhân sĩ quan đã đi đến bong tàu, dùng kính viễn vọng trông thấy lựu đạn đập trúng cự nhân một màn. Lựu đạn hoàn toàn vô hiệu, đây là cái dạng gì quái vật? Thật đáng sợ, trên thế giới này lại có thể chống đỡ được lựu đạn không có chuyện gì động vật. Hai để ống, nhòm xuống, yết hầu bỗng nhiên bỗng nhúc nhích qua một cái. Lựu đạn lực lượng có bao nhiêu đáng sợ? Các thú nhân trong lòng đều rất rõ ràng. Kia thế nhưng là ngay cả tường thành đều chịu không được đạn pháo. Tạm thời không nói nó bạo tạc mạnh bao nhiêu. Chỉ là nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao liền có thể hòa tan sinh vật bộ phận cơ thịt. Không có khả năng ngay cả da đều đốt không xuyên. Mà tên kia cự nhân là chân chính trên ý nghĩa ngăn trở mấy chục phát lựu đạn trùng kích. Làn da chỉ có một chút cháy đen sắc. Nháy mắt chóc da, khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cự nhân cũng như trượt chân người rơi vào trong biển. Bay nhảy một chút kích thích bọt sóng lớn, sóng nước xông lên 100 mét cao, số 2 hạm bởi vì cự nhân đổ vào trong nước, thuyền không hề bị đến siêu phụ tải trọng lực, đình chỉ đắm chìm, số 2 hạm thú nhân còn chưa có xuất hiện thương vong. Vừa rồi cự nhân thần trí còn không thanh tỉnh, hiện tại cự nhân rơi xuống nước, số hai hạm thú nhân lập tức gửi điện thoại phòng nồi hơi, để bọn hắn bật hết hỏa lực, có bao nhanh liền mở bao nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.